Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1122, 13 ma thần. Có nhân mới có quả, Trương Đạo Nhất Quyển liền hiểu thấu duyên phận, trong nháy mắt liền rõ ràng. Cái này thiên mệnh Raikan chắc chắn đại nhân quả, nhưng hắn hiện tại đã không còn cách nào ngăn cản. Thiên mệnh lực lượng không ngừng dung nhập tâm linh của hắn ý chí, khiến hắn ở trong thời gian ngắn ngủi, ý chí trực tiếp đánh vỡ cửu trọng thế giới vi mô, cũng hướng về càng sâu tầng thứ khám phá. Quá trình này là không thể nghịch. Hơn nữa theo Trương Đạo Nhất chiếm bổn nguyên thế giới tất cả thời không, hắn phát hiện, ý chí của hắn, dĩ nhiên tiếp xúc được bổn nguyên thế giới bản thân. Tâm giới trong, Minh Không thản nhiên vào giờ khắc này, hoảng sợ phát hiện, Trương Đạo Nhất nguyên bản đã gần đồ tâm voi thế giới, dĩ nhiên trực tiếp trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, đồng thời cấp tốc bành trướng. Tương ứng, ở Minh Không thản nhiên cảm ứng chung, Trương Đạo Nhất nguyên bản ở lại Trương Thanh Tuyền trên người, bảo vệ Trương Thanh Tuyền tâm linh nhất đạo ý chí, dĩ nhiên ở trong chớp mắt, đề cao mấy tầng thứ, một loại chí cao vô thượng, là một, là vạn, cũng là toàn bộ khí tức, xuất hiện ở Trương Đạo Nhất ý chí thượng. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất ý chí nở rộ vô lượng quang, Trương Đạo Nhất một luồng ý chí so sánh với bổn nguyên thế giới, vốn có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng hôm nay, ở Trương Đạo Nhất một luồng ý chí trước mặt, phảng phất không phải Trương Đạo Nhất ý chí ở bổn nguyên trong thế giới, mà là bổn nguyên thế giới ở Trương Đạo Nhất ý chí trong. Làm sao có thể? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Nàng có chút khó có thể tưởng tượng. Ở Trương Đạo Nhất thân thượng, đến tột cùng phát sinh cái gì bất khả tư nghị biến hóa? Ở của nàng trong nhận thức biết, tu hành đều là một bước một cái dấu chân sự tình, không có khả năng một lần là xong. Nhưng bây giờ, Trương Đạo Nhất lại ở trong mắt nàng, chỉ ở trong chớp mắt, liền hoàn thành chất thuế biến. Đây là chúng sinh đồng tâm. Không đúng, chúng sinh vẫn là chúng sinh, vẫn chưa biến thành hắn. Chẳng lẽ hắn đã chứng đạo nguyên thủy? Cũng không đúng, coi như là trong miệng hắn nguyên thủy, nhiều nhất bất quá mới vào nguyên kỳ, làm sao có thể ở thuộc về siêu việt bổn nguyên thế giới? Minh Không thản nhiên ý niệm trong lòng phập phồng. Ở bổn nguyên thế giới đoạn này 5 tháng, nàng biết rõ bổn nguyên thế giới là biết bao bất khả tư nghị. Muốn phải xuất hiện bổn nguyên thế giới tại ý chí trong cái loại này ý nhị, trừ phi bản chất đã đem bổn nguyên thế giới siêu việt. Loại sự tình này ở chân thực thời không rất thông thường. Chân thực thời không tồn tại cửu đại thời không. Cao duy bao dung thấp duy. Cao duy tồn tại, nếu là ở vào thấp duy trong thời không, liền gặp phải loại này dị trạng. Nhưng bổn nguyên bản chất của thế giới cao bậc nào, áp chế tất cả siêu phàm, ngay cả nguyên kỳ cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, không có khả năng chuyện phát sinh, cũng phát sinh. Chẳng lẽ hắn thật là cái gì sự tồn tại vô địch chuyển thế? Chỉ bất quá mới vừa rồi cầm lại bản thân kiếp trước đạo quả. Cuối cùng Minh Không thản nhiên nghĩ đến một loại hầu như không thể khả năng. Loại khả năng này đã từng bị Minh Không thản nhiên phủ định. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có như vậy, có thể miễn cưỡng giải thích, người một cái phác nhai tử, lại vẫn dám động thủ, huynh đệ ta muốn tới, người có bản lãnh đừng chạy, chúng ta một mình đấu. Trong hư không, trên người tràn đầy sát mét quý tộc hơi thở tóc hồng Trương Đạo Nhất, phách lối nói, hai tế ti không để ý đến cái này Trương Đạo Nhất, trong lòng không ngừng suy tư về phương pháp phá cuộc. Nơi đây quá mức quỷ dị, mỗi một lần nàng phá hủy thế giới này đều có thể một lần nữa đắp nạn, cũng nhiều hơn một đoạn không tồn tại ở thế gian giới vẫn chưa bị phá hủy lịch sử. Hai tế tự bị vây ở chỗ này. Hơn nữa, hai tế tự phát hiện, trước mặt cái này Trương Đạo Nhất lực lượng còn đang tăng trưởng. Loại tăng trưởng này không phải con số xây, mà là bản chất đề thăng. Nếu trước khi nói Trương Đạo Nhất trên người lực lượng bất quá 8 vĩ, như vậy tại thế giới bị nàng phá hủy 2 lần sau đó, đã tăng trưởng đến một cái có thể mới vào nguyên cảnh tình trạng. Hai tế ti có chút không dám lại đánh tiếp. Của nàng bộ đạo thân này cũng bất quá nguyên kỳ lưỡng trọng thiên. Nếu như Trương đạo nhất lực lượng tiếp tục theo tử vong tăng trưởng, nàng ngày hôm nay rất có thể sẽ qua đời ở đó. Màu đỏ, nghe nói có một xinh đẹp tiểu nữ ở giết ngươi. Bất quá ngươi chưa từng đem nàng mở ra. Làm sao biết nàng có xinh đẹp hay không? Ta ít đọc sách, không nên gạt ta. Đúng lúc này, một trận thanh âm đạm mạc vang lên. Lập tức, một vòng thân trán phóng bạch sắc thần quang. Râu tóc bạc phơ thiếu niên từ trong hư không đi ra. Thiếu niên tướng mạo cùng Trương đạo nhất ngoại trừ tóc nhan sắc không giống với ở ngoài, còn lại địa phương gần như giống nhau. Làm người khác chú ý nhất vẫn là thiếu niên con mắt. Đó là một đôi con mắt màu bạc, trong đó phảng phất tỏa ra thiên địa vũ trụ. Quả nhiên là một mỹ nhân. Mỗi một đạo sóng ý thức đều là mỹ lệ như vậy. Tiểu thư, có thể nhận thức một chút sao? Ta gọi Trương đạo nhất. Bất quá, một dạng người khác đều gọi ta là bạch sắc. Bạch sắc Trương đạo vừa nói, trong thanh âm không mang theo nửa điểm tâm tình. Ta hiện tại rất muốn hiểu rõ ngươi. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Sóng ý thức lại có thể xinh đẹp như vậy. Xin hỏi ta có thể đem ngươi mở ra sao? Bạch sắc Trương đạo nhất tướng để tay ở ngực, hơi khom lưng, rất là thân sĩ. Nếu như quên trong miệng hắn nói những lời đó nói, bạch sắc ma thần, đại biểu cho Trương đạo nhất tò mò, cũng là 13 ma thần trong một người cường đại nhất. Cầu đạo bản thân liền là một loại ham học hỏi. Không tên khốn kia trấn áp chúng ta, đem chúng ta nhốt ở chỗ này, bây giờ lại còn thả cái người từ ngoài đến tiến đến. Người nữ nhân này cùng không khẳng định có gian tình, không bằng để cho ta trước đại biểu chính nghĩa đem nàng đánh chết. Chút giận một chút, một trận hùng dũng âm thanh âm vang lên. Lập tức một người mặc trường bào màu lam, ủng có mái tóc dài màu xanh lam, ngay cả con mắt cũng là màu xanh nhạt Trương đạo vừa xuất hiện ở trong hư không. Cái này Trương đạo nhất, làm người khác chú ý nhất là hắn quần lót mặc ở bên ngoài, lam sắc không nên ra. Đối với xinh đẹp như vậy nữ sĩ nói lời như vậy thật sự là quá thất lễ. Xinh đẹp nữ sĩ, nhận thức một chút, ta gọi Trương đạo nhất. Bất quá, những người khác một dạng cũng gọi ta lục sắc. Ta cùng bọn họ không giống với. Ta là một cái chân chính thân sĩ. Một trận trầm ổn mà vừa dày vừa nặng âm thanh âm vang lên. Lập tức một cái màu xanh biếc Trương đạo nhất xuất hiện giữa sân. Y phục, bộ lông, con mắt, ngay cả quanh thân nở rộ thần huy đều là lục sắc. Có vẻ hơi chói mắt. Lục sắc Trương đạo nhất lời còn chưa dứt hạ, lục sắc Trương đạo nhất đã xuất hiện ở hai tế ti trước mặt. Cũng bắt lại hai tế ti tay. Thâm tình thành thực nói ra. Xinh đẹp tiểu thư, chúng sinh số không thể đếm. Ở vô lượng chúng sinh trong, người ta có thể gặp phải. Nhất định là duyên phận lực lượng. Trăm ngàn đời luân hồi mới đổi ngươi ta hôm nay gặp lại. Thân ái, cùng với ta được chứ? Được. Hai tế ti theo bản năng gật đầu, có chút mê man, nhưng lập tức cũng trực tiếp tỉnh táo lại. Ý chí hung hãn bạo phát, bác kích thời không, nghẽn sụp vạn vật. Lục sắc là Trương đạo nhất màu muốn hóa thân. Tuy là lục sắc một nói thẳng mình là một thân sĩ, nhưng như trước không còn cách nào ẩn giấu hắn bản chất chính là sắc dục chuyện thật. Ta cảm giác hiện tại thay đổi rất mạnh, cũng đủ đem không cái tên kia treo đánh. Trước đem người nữ nhân này giải quyết, chúng ta cùng đi bên ngoài, đem không giết, thu được chân chính tự do. Một trận tràn đầy ác ý âm thanh âm vang lên, lập tức mà đến đó là bóng tối vô biên, đem tất cả bao phủ. Trương đạo nhất ác niệm hóa thân cũng đến. Thời gian ngắn ngủi, Trương đạo nhất 13 ma thần thân toàn bộ xuất hiện. 13 loại quang huy nở rộ, có thể dùng vô lượng chư thiên trở nên run rẩy. Ở 13 lực lượng của ma thần hạ, quá khứ vị lai không ngừng biến hóa. Sanh chết, chết sinh, lịch sử không ngừng sửa. Đứng ở 13 ma thần trung gian, hai tế ti càng ngày càng ngưng trọng. Giờ khắc này, nàng cảm thụ được áp lực. Trong điện quang hỏa thạch, một khối đan sen đạo và lý màu trắng ngọc bàn đột nhiên từ hai tế ti trên người bay ra. đồng thời hướng về 13 ma thần nghiền ép đi. Lúc này đây, nàng không có kể cả thế giới cùng nhau phá hủy. Mục tiêu chỉ có trước mặt 13 ma thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.